Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 19, phi con nhóc, buông tha cho này không thực tế ý tưởng a. Nỗ lực giảm béo mới là chuyện đứng đắn, số tiểu tử. Cút cho ta đi qua một bên. Tẩy xong rồi tắm đi lại cùng Quân Nghiên cùng nhau ôn tập công khóa, Lý Dung dùng sư giống công. Đuổi rồi Tần Mặc Nhiên. Lý Dung, bài thi làm tốt sao? Quân Nghiên đem bài thi đưa lên, lão sư, ngươi cẩn thận nhìn đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngươi ra đề mục không làm khó được ta, có thể hay không đổi điểm có tính kỹ thuật đề mục. Quân Nghiên từ thượng đại học sau, liền chui vào số liệu khố. Nói thật ra, máy tính tính toán năng lực muốn so nhân cao hơn 1000 lần. Thật có chút số liệu hay là muốn thông qua nhân não thực hiện. Từ trà trộn ở số liệu khố sau, Quân Nghiên trí nhớ liền cao hơn người ngoài ra rất nhiều. Cho dù là thoát ly vườn trường lâu như vậy, cao trung đề mục đều có thể ứng phó tự nhiên, cho nên liền làm cho Lý Dung xem Quân Nghiên ánh mắt cùng quái vật giống nhau. Nàng vẫn là không tin tà, lại cầm một phần bài thi cấp Quân Nghiên là mà đi soát soát soát. 10 phút thời gian giải quyết một phần bài thi, lần này, Lý Dung cầm đều muốn rơi xuống, ngươi còn cần học bổ túc công khóa. Đương nhiên rồi, lão sư ngươi ra đề mục đều rất đơn giản, nếu không chúng ta đến làm thi cao đẳng mô phỏng huấn luyện. Lý Dung, ngươi xác định ngươi không phải là sinh ra đến khắc con ta. Luôn cảm thấy con trai đầu tùy thời khó giữ được a. Tần Mặc Nhiên tắm rửa một cái xuất ra, thay đổi thân thể nhàn trang, tóc ngại cho ngoại nhân ở, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, cũng có cái ngoan học sinh bộ dáng, hững hờ chăm chú nhìn Quân Nghiên bài thi, sợ ngây người, mẹ, ngươi muốn duy hộ phí con nhóc, cũng không cần như vậy nể tình đi, đều là đúng, rất thái quá thôi, Lý Dung, nhìn không ra đến sao. Của ngươi đồng học là học bá Tần Mặc Nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, nếu là học bá lời nói. Vì sao ở trong trường học nhiều lần khảo đếm ngược thứ nhất? Quân Nghiên trợn trừng mắt còn không phải là vì hấp dẫn tiêu thần chú ý. Ta có cái niên cấp thứ nhất ca, của ta chỉ số thông minh hội kém đi nơi nào. Nhất thời, Tần Mặc Nhiên nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Lý Dung lời nói thấm thía nói. Các ngươi hiện tại này tuổi hẳn là đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập, mà không phải là đặt ở yêu đương thượng. Quân Nghiên phản bác lão sư ngươi lời này không đúng. Hảo hảo đọc sách, chưa hẳn có tốt tiền đồ, hiện tại sinh viên quá nhiều, hỗn không tốt chỗ nào cũng có. Làm sao ngươi có thể cam đoan tự đọc sách liền nhất định có tiền đồ đâu? Tần Mặc Nhiên gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 35, tiếp tục chập chờn a, đừng có ngừng, Quân Nghiên, ta bại cho ngươi, Lý Dung nói, học tập là vĩnh hằng không thay đổi trọng tâm đề tài. Mỗi người đều có con đường khác, vào nghề không phải là duy nhất đường ra, ngươi có thể thông qua tiếp tục đào tạo sâu, học tập, không ngừng nghiên cứu nhắc tới thăng tự thân tu vi, Quân Nghiên. Này thời kỳ sẽ không cần kết hôn sinh con, giáo dục đứa nhỏ, Lý Dung thở dài, ta không phải là ý tứ này. Chỉ là tưởng cho các ngươi ở đối thời gian làm đối sự tình, Quân Nghiên. Âu Mỹ giáo dục cũng là ở riêng tuổi này can riêng sự tình. Rõ ràng đại học thời kỳ mới là trí nhớ mạnh nhất. Thích hợp nhất giao tranh thời điểm, vì sao phải lựa chọn ở cực tốt thời gian phóng túng. Đem bản thân cao trung tân tân khổ khổ học được gì đó vứt bỏ đâu. Hiện tại đứa nhỏ sống được mệt, học tập thành tích đã áp suy sụp bên thắt lưng, mỗi ngày đều là vì bản thân tiền đồ mà nỗ lực. Không biết, đến đại học liền bắt đầu cho phép cất cánh tự mình. Thì phải là đối bản thân phụ trách, ngoặc kép, hết chương.